Ở khe núi ngoài thành Ba Hí Ơ, nó đã tỏa sáng vô cùng, chỉ bằng hơi thở cường đại của nó lộ ra ngoài, khiến cho tứ tinh đại ma pháp sư Steven chủ động bỏ ngôi vị thành chủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng mãnh thú này cường đại tới cỡ nào. Tất nhiên, Đức Lộ Phu chưa tới công hội để chứng nhận danh hiệu đại ma pháp sư cũng được vô số người khen ngợi. Nhưng mọi người chỉ nghe đồn tới thực lực của hắn nên vẫn rất hoài nghi, mặc dù tất cả mọi người đều biết đám người Tiếu Ân dừng ở công quốc Louis. Nhưng không có kẻ ngu nào dám tới khiêu chiến, dù sao trêu chọc một vị đại ma pháp sư không phải chuyện khiến người khác an tâm. Đặc biệt vị đại ma pháp sư trong truyền thuyết đó lại là vị chiến tranh pháp sư hiếm thấy. Ngay cả lục tinh đại ma pháp sư cũng không dám coi thường hắn, nhưng chuyện Tiếu Ân và Griffin tỉ thí với nhau lại không lưu truyền ra bên ngoài hai người. Griffin không đem chuyện đó đi tuyên dương, bọn họ chỉ cần biết trong lòng là được rồi. Còn Tiffany và Lin Uo lại nghĩ khác, đặc biệt dặn dò tất cả những người quan sát trận chiến đó, vì tiền đồ của Tiếu Ân, không thể truyền chuyện này ra ngoài. Nếu không, một khi mọi người biết sự cường đại của Tiếu Ân, ma pháp công hội và đế quốc Nặc Khả Đa sẽ dùng mọi sức để mời Tiếu Ân gia nhập. Tam nữ Sa Gia và ma pháp sư đều rất quan tâm tới chuyện của Tiếu Ân, nên khi biết sự kiêng kỵ của Tiffany, mọi người đều thủ khẩu như bình, không hề đề cập qua. Nhưng dù là Tiếu Ân hay người quan tâm tới hắn, đều không nghĩ đến mặc dù Tiếu Ân bế quan trong ma pháp tháp, nhưng có một đôi mắt đang âm thầm ẩn giấu, chăm chú nhìn hắn hơn nửa năm là một đoạn thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn đối với ma pháp sư bế quan mà nói, thì chút thời gian đó chỉ giống như trước mắt mà thôi, trôi qua rất nhanh. Nhưng hơn nửa năm này, đám người Lai An lại có sự trưởng thành to lớn, ba đệ tử chưa trở thành đại ma pháp sư, trải qua thời gian hấp thu năng lượng trong hoàng kim kết giới, rốt cuộc đã tích xúc đủ lực lượng để tiến giai 3 tháng bế quan cuối cùng. Có lẽ những người này đều hoài nghi, đám người Tiếu Ân có thánh địa tu luyện bậc cao hơn, nhưng cả Tiffany và Lin Uo đều không có can đảm nêu vấn đề đó ra khi người cuối cùng, Meji tiến giai thành đại ma pháp sư. Rốt cuộc Tiếu Ân thở dài một hơi, hắn muốn tới Đại Thảo Nguyên một chuyến. Tới Đại Thảo Nguyên, chuyện quan trọng nhất là phải làm thế nào để lừa gạt được một giọt máu của hồ ly tinh Juliana mới là chuyện khiến Tiếu Ân đau đầu. Nhưng dù thế nào thì Tiếu Ân cũng phải hoàn thành đại trận tinh linh, vì tiến giai thành ma đạo sĩ, hắn không tiếc gì cả bế quan hơn nửa năm. Rốt cuộc Tiếu Ân mở ma pháp tháp, hắn trao quyền sử dụng ma pháp tháp cho Benson và Nepal. Đối với hắn mà nói, ma pháp này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn không lưu lại hoàng kim kết giới, MN, Benson và Nepal đều nhất trí để hắn mang hoàng kim kết giới đi. Trong hơn nửa năm này, dưới sự kích thích của hoàng kim kết giới, thực lực của bọn họ cũng gia tăng nhiều. Ngoài Benson ra, MN và Nepal đều tiến vào hàng ngũ nhị tinh ma pháp sư. Mặc dù còn xa mới so sánh được với đám người Lai An, nhưng đó cũng là đột phá lớn. Thấy được chỗ tốt của hoàng kim kết giới, kỳ thực bọn họ cũng muốn sử dụng tiếp, nhưng vấn đề là không có Tiếu Ân tòa chấn, bọn họ không dám quang minh chính đại dùng bảo bối này trong ma pháp tháp tạm thời, cho nên không thể làm gì khác để Tiếu Ân mang đồ chơi này đi. Nhưng bọn họ cũng dặn dò cẩn thận, dặn Tiếu Ân sớm trở về. Còn Tiếu Ân cũng không muốn bọn họ thất vọng nên đáp ứng. Còn thánh địa tu luyện trên tầng 3, tự nhiên giao lại cho MN. Hắn phụ trách việc an bài ma pháp sư và đệ tử tiến vào đó để tu luyện, để các pháp sư tự do của công quốc Louis sớm này đạt tới cấp độ cao hơn, an bài thỏa đáng ma pháp tháp tạm thời của mình. Tiếu Ân mang theo mấy tên đệ tử của mình tới ma pháp tháp của Tiffany. Khi biết ý đồ của Tiếu Ân khi tới đây, lông mày của Tiffany không khỏi cau lại, nói: "Trưởng lão Tiếu Ân, phương Bắc xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài phải chạy tới đó?" Tiếu Ân hơi cười nói: "Kỳ thực cũng không có đại sự gì, nhưng ở nơi đó có vài người bạn của ta, lâu rồi không có gặp lại bọn họ, ta rất nhớ bọn họ." Hắn giải thích tùy ý nhưng trong lòng lại âm thầm cười khổ. Tiếu Ân không muốn tiết lộ nguyên nhân chính thức khi tới phương Bắc. Đại thảo nguyên của mình tại phương Bắc, đặc biệt là trong cảnh nội của đế quốc Lang Nhân, là nơi thích hợp nhất tìm một nơi tốt để bố trí ma pháp trận. hơn nữa để hắn đánh sâu vào cảnh giới ma đạo sĩ, nơi đó là nơi an toàn nhất. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là ma pháp trận đó là hắn trộm được từ bộ tộc tinh linh, cho nên hắn cần phải tránh né tai mắt của đám người Tiffany. Tiffany trầm ngâm trong chốc lát, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự, dường như có gì đó khó nói trong lòng. Tiếu Ân hiếu kỳ, chủ động dò hỏi, Tiffany các hạ, ngài có chuyện gì sao? Tiffany mấp máy miệng, rốt cuộc nói, trưởng lão Tiếu Ân, ngài là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nhưng không tới tộc lần nào. Mấy vị đại trưởng lão ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, cho nên ta hy vọng, trước khi ngài tới phương Bắc, nên tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh một chuyến. Trong lòng Tiếu Ân hồi hộp, mấy vị đại trưởng lão đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ lại nhớ mình không thôi, điều này báo trước cho điều gì? Hắn cười hắc hắc, trong lòng càng thêm kiên định, trước khi mình tiến giai, dù thế nào cũng không thể gặp mấy lão bất tử đó. Tiffany các hạ, ta hiểu được ý của ngài, xin ngài biểu đạt lại lời xin lỗi của ta cho bọn họ. Nhưng ta cam đoan, một khi từ phương Bắc Đại Thảo Nguyên trở về, ta sẽ lập tức tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, bái kiến mấy vị đại trưởng lão. Tiếu Ân cung kính nói, sắc mặt Tiffany hòa hoãn xuống, đâu có dễ gì mời tên khó chơi này tới gặp mặt các vị đại trưởng lão. Hiện giờ hai tộc Nguyệt, Mộc Tinh Linh đang phòng ngừa sự xâm lấn của bộ tộc Huyết Tinh Linh, tất cả đại trưởng lão đều phải ở lại để ngăn địch, căn bản không thể rời đi. Nhưng Tiffany tin tưởng, một khi Tiếu Ân gặp mấy vị đại trưởng lão, được bọn họ truyền thụ lại kinh nghiệm, chắc chắn sẽ nhận ân huệ của bọn họ. Tới khi đó, mời hắn bố trí vài thánh địa tu luyện trong bộ lạc, chắc không có vấn đề gì. Kỳ thực vì thánh địa tu luyện nên Tiffany mới dùng trăm phương ngàn kế để lấy lòng Tiếu Ân. Song đáng tiếc, nàng không hiểu rõ Tiếu Ân nếu nàng quang minh chính đại nói ra, Tiếu Ân sẽ nhớ tới ân viện thủ khi trước của nàng, cùng với thân phận ngoại tộc trưởng lão, chắc chắn sẽ đáp ứng. Nhưng Tiffany lại không tin rằng Tiếu Ân sẽ đáp ứng chuyện này mà không có điều kiện gì, cho nên nàng lo trước tính sau, nên mất đi cơ hội này. Từ biệt Tiffany và tam nữ xa ra, Tiếu Ân mang theo đám người kim tới ma pháp của Lin Uo. Mặc dù khi chia tay, ánh mắt của xa ra tràn đầy nhu tình u oán, gần như có thể hòa tan lòng người, nhưng Tiếu Ân vẫn rời đi dựa theo lời Nhất Hào. Trước mắt Tiếu Ân phải nhanh chóng trở thành ma đạo sĩ, bởi vì chỉ có trở thành ma đạo sĩ, hắn mới có tiền vốn để bảo vệ bản thân. Khi đó chỉ cần Tiếu Ân lấy ra nhẫn huyết quang giam cầm, dù có đối mặt với truyền kỳ pháp sư, hắn cũng có năng lực chạy trốn trong ma pháp tháp của Lin Uo. Liệt Duy và Thi Thủy Đức nghe Tiếu Ân phải rời khỏi công quốc Lua, sắc mặt trở nên cực kỳ ảm đạm. Tiếu Ân do dự trong chốc lát, nhớ lại bọn họ đã đi theo mình gần một năm, rốt cuộc quyết định để bọn họ theo Benson tiến vào thánh địa để tu luyện. Hai người Liệt Duy vui mừng khôn xiết, vội vàng bái ta. Bọn họ biết, thời gian này bọn họ biểu hiện thành thật, khiến Tiếu Ân có cách nhìn khác đối với bọn họ. Mặc dù bây giờ không có cách bái làm môn hạ của Tiếu Ân, nhưng chỉ cần kiên trì, chắc chắn ngày sau bọn họ sẽ có cơ hội. Tiếu Ân giải thích xong, mang theo đám người Kim và Lin Uo bay về thành Ba Hỷ Ơ. Hắn không mượn ma pháp trận tư nhân của Tiffany, bởi vì lần này hắn muốn bày ma pháp trận để đánh sâu vào cảnh giới ma đạo sĩ, cho nên không hy vọng hành tung của mình bị bộ tộc tinh linh phát hiện. Khả năng này rất khó xảy ra, nhưng hắn vẫn cẩn thận phi hành mấy ngày. Cuối cùng bọn họ thuận lợi tới ngoài thành Ba Hỷ Ơ. Đây là lần thứ ba tới nơi này, nhưng lần này Tiếu Ân không định kinh động ai cả, cho nên hắn không có tới thành phủ chủ mà tới ngoài thành Ba Hí Ơ, liền xuất ra nhẫn ngủ đông. Hắc Toàn Phong nhìn thấy thứ này, phản ứng đầu tiên của nó là liên tiếp lùi về phía sau. Nó có trí tuệ cực cao, nó ghét cay ghét đắng không gian ngủ đông, bởi vì khi tiến vào không gian ngủ đông, nó sẽ mất hết ý thức. Khi đó nếu có người muốn làm thịt nó cũng không biết. Tiếu Ân tự nhiên biết ý nghĩ của nó, an ủi nó nửa ngày, rốt cuộc Hắc Toàn Phong không dám làm trái ý Tiếu Ân, hai mắt đẫm lệ đồng ý. Nó phủ phục dưới chân Tiếu Ân, thân thể to lớn cuộn làm một khối, cặp mắt sáng ngời, thông tuệ tràn ngập hơi nước. Tiếu Ân giơ tay, muốn thu nó vào không gian ngủ đông, nhưng thấy ánh mắt đáng thương của nó, thì không đành lòng xuống tay. Không chỉ có Tiếu Ân không đành lòng, ngay cả đám người Kim cũng lộ vẻ mặt không nỡ. Meiji do dự một chút, rốt cuộc tiến lên nói, sư phụ, kỳ thực Hắc Toàn Phong cũng có thể tiến hành truyền tống Tiếu Ân Nao Nao. Quay đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Meiji chỉ tay về thành Ba Hí Ơ, nói, sư phụ, ngoài thành có một tòa ma pháp trận truyền tống, nhưng là tòa truyền tống trận công lập thuộc quyền quản lý của ma pháp công hội. Diện tích của truyền tống trận này cực lớn, hơn xa truyền tống trận tư nhân. Mặc dù cự ly truyền tống của chúng ta khá xa, nhưng chỉ cần thêm một ít tinh thạch thì không có vấn đề gì. Đôi mắt của Hắc Toàn Phong sáng lên, hơi nước trong mắt biến mất trong nháy mắt. Nó mở rộng miệng, đầu lưỡi to lớn lè ra, liều mạng liếm cánh tay Tiếu Ân. Đầu lưỡi của nó vô cùng lớn, nếu toàn bộ thè ra, đủ để bao phủ Tiếu Ân vào trong. Nhưng nó khống chế lực lượng vừa đủ, sử dụng đầu lưỡi để liềm, rõ ràng giống như một chú chó nhỏ, nhu thuận lấy lòng chủ nhân. Xong giờ phút này, Tiếu Ân vẫn có chút do dự. Sở dĩ hắn muốn thu Hắc Toàn Phong vào trong không gian ngủ đông là vì muốn giảm bớt ảnh hưởng, bởi vì hắn muốn giấu hành tung của mình. Nhưng nếu mang Hắc Toàn Phong tiến vào truyền tống trận, như vậy kẻ ngu cũng biết lai lịch của hắn. Ánh mắt đảo qua Hắc Toàn Phong, sau đó đảo qua đám người Kim. Hắn không quyết định được. Lin Uo trợn mắt há hốc mồm nhìn Hắc Toàn Phong biểu diễn. Hắn có thể dùng linh hồn của mình để thề, cho tới giờ hắn chưa thấy ma thú nào thông tuệ như thế. Không chỉ như thế, với sự lịch duyệt của hắn, hắn chưa bao giờ thấy ma pháp sư quan tâm ma sủng của mình như thế. Quan hệ giữa ma pháp sư và ma sủng không giống như quan hệ giữa kỵ sĩ ma thú và ma thú. Nhưng hiện giờ nhìn biểu hiện của Tiếu Ân và Hắc Toàn Phong, ngay cả kỵ sĩ ma thú cũng sẽ đố kỵ. Thở dài một hơi, Lin Uo nói, Tiếu Ân các hạ, Meiji nói không sai, chúng ta truyền tống cự ly xa, ta nghĩ không có kẻ nào dám ngăn cản chúng ta. Đúng lúc này, đôi mắt của Tiếu Ân sáng lên, nghe lời nói của Lin Uo, trong lòng hắn đột nhiên hăng hái vạn phần. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện giờ mình không phải ngũ cấp học đồ như 9 năm trước nữa. Hiện giờ hắn đã là lục tinh đại ma pháp sư có thực lực siêu cường. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có 6 đại ma pháp sư và siêu cấp ma thú. Hắc Toàn Phong nói cuồng vọng, ngay cả Griffin đến đây, dưới sự vây công của nhiều người, đặc biệt khi Tiếu Ân và Nhất Hào hợp thể, có năng lực tính toán siêu cường, cũng có đủ lực lượng để bảo vệ. Đã như thế, tại sao mình phải trốn tránh, ẩn giấu hành tung của mình? Hơi lắc đầu một chút, tâm tình của Tiếu Ân có sự biến hóa cực lớn. Không sai, mặc dù hắn có thực lực cường đại, nhưng do thời gian quá ngắn, nên suy nghĩ của hắn vẫn chưa thay đổi. Có thể nói, hắn dùng thân phận ma pháp sư bình thường để cân nhắc mọi vấn đề. Nói dễ nghe một chút là quá cẩn thận, còn nói khó nghe thì nhát gan như chuột. Có lẽ làm thế sẽ giảm bớt được phiền toái, nhưng với thân phận của hắn hiện giờ thì không phù hợp. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc Tiếu Ân nghĩ thông suốt mọi chuyện. Một người có tính cách, cách xử thế, thái độ và ý nghĩ riêng, kỳ thực đã hình thành rồi thì rất khó thay đổi. Mỗi cá nhân ở mỗi giai đoạn nhất định sẽ có những phản ứng khác nhau. Nguyên nhân để bọn họ có phản ứng khác, kỳ thực chỉ có hai chữ. Đó là thực lực. Có bao nhiêu thực lực mới có quyền nói bấy nhiêu, thậm chí còn có đặc quyền mà người khác không có. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt của Tiếu Ân lẳng lặng nhìn về phía trước. Mới vừa rồi từ lời nói của Lin Uo, hắn đã lĩnh ngộ ra chân lý. Mới đám người Kim nhìn nhau, bọn họ không thể giải thích được tâm lý biến hóa của Tiếu Ân. Nhưng nói thật, bọn họ vẫn bị sự cường đại của Tiếu Ân bao phủ. Mặc dù thực lực đã hơn xa ngày xưa, nhưng cũng giống Tiếu Ân, bọn họ chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột này. Ánh mắt của Tiếu Ân nhìn bọn họ, đột nhiên cười nói, tốt, chúng ta mang theo Hắc Toàn Phong đi thôi. Nói xong, hắn vỗ đầu Hắc Toàn Phong. Đám người Kim liếc mắt nhìn nhau, nửa mê nửa tỉnh. Bọn họ có cảm giác trên người sư phụ dường như có sự thay đổi không tầm thường, nhưng rốt cuộc là gì thì giờ phút này bọn họ không thể hiểu được. Tất nhiên, mỗi tòa ma pháp trận công lập đều có một vị ma pháp sư chính thức phụ trách. Hôm nay, ma pháp sư chính thức phụ trách ma pháp trận là vị ma pháp sư Tăng Địch, vừa mới tiến giai thành nhị tinh ma pháp sư. Kỳ thực, nếu luận về thiên phú học tập ma pháp, Tăng Địch còn kém xa so với Benson. Nhưng vận khí của hắn lại tốt, khi thí luyện, gia nhập ma pháp công hội, trở thành ma pháp chính thức của công hội. Nếu như nói trên thế giới này có tổ chức nào giàu có, thậm chí vượt xa mấy quốc gia, ai cũng có thể nói cho ngươi biết, đó là ma pháp công hội. Công hội truyền thừa không biết bao nhiêu năm, có tài phú vô cùng vô tận, có những nguyên liệu quý hiếm mà một số pháp sư tự do không bao giờ nhìn thấy, cũng chỉ có ma pháp công hội mới có đủ tài lực để thành lập ma pháp truyền tống trận công lập. Cũng chỉ có bọn họ mới duy trì được phí tổn của truyền tống trận. Tất nhiên, đối với những thành viên của công hội, ma pháp công hội không bao giờ keo kiệt. Mặc dù thiên phú của Tang Địch không tốt, nhưng do hắn làm việc cho công hội nên mới có thù lao khổng lồ, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào thánh địa để tu luyện, cho nên mới có thể tiến giai thành nhị tinh trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế hắn rất mang ơn ma pháp công hội, đối với nhiệm vụ mà công hội giao xuống càng chăm chú thực hiện, không dám có chút sơ sẩy nào. Nhưng hôm nay trong lòng Tang Địch lại có sự khẩn trương bất thường. Mặc dù hắn không có năng lực biết trước tương lai, nhưng khi hắn thấy một ma thú to lớn xuất hiện trên bầu trời, nhất thời hắn hiểu được sắp có chuyện mà hắn không thể khống chế được. Ầm ầm ầm ầm, những tiếng bước chân trầm trọng vang lên, một hơi thở khổng lồ sắc bén phảng phất truyền tới tại ma pháp truyền tống trận công lập. Có trên trăm vị ma pháp sư có cấp bậc khác nhau, nhưng khi đám người Tiếu Ân cách truyền tống trận khoảng 500 thước, lại không có ai phát hiện ra bọn họ tới nơi này thế nào. Nhưng khi bọn hắn hiện thân, hơn nữa còn lộ ra diện mạo vốn có, đám ma pháp sư ở ma pháp trận đều sợ ngây người. Một con ma thú dài 12 thước nằm phủ phục trên mặt đất bò tới, thân hình cao 3 thước của nó hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đặc biệt đám học đồ pháp sư. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này có đầu ma thú to lớn kinh khủng như thế. Hắc Toàn Phong đắc ý di chuyển, mặc dù nó có thể sử dụng phong hệ ma pháp để di chuyển không phát ra tiếng động, thậm chí còn có thể khống chế cơ nhục toàn thân duỗi ra, nhưng dưới sự phân phó của Tiếu Ân, nó không làm như thế mà tận tình phóng hơi thở cường đại của mình ra, kết hợp với thân hình to lớn của nó khiến mọi người càng thêm sợ hãi, cắn nuốt không biết bao nhiêu đá long thạch. Thân hình của Hắc Toàn Phong lại lớn lên. Nếu như nói khi tiến vào sân chơi của thần linh, Hắc Toàn Phong mới chỉ bước chân vào hàng ngũ ma thú cấp 6, nhưng giờ phút này, đại ma thú này đã đạt tới cảnh giới cấp 6 đỉnh cao. Ngay cả trong lịch sử của ma thú, cũng không có ma thú nào tăng thực lực nhanh tới như thế trong lịch sử ma thú. Ngoài Hắc Toàn Phong ra, không có ma thú nào có may mắn đạt được lông của Hỏa Sơn Hồng Chỉ và đá Thạch Long, hai bảo bối siêu cấp nghịch thiên này. Ngoài ra, nó còn nuốt các loại tinh thạch, coi đó là đồ ăn vặt, đặc biệt là tử kim tinh thạch, tuyệt đối là mơ ước của tất cả ma pháp sư. Hắc Toàn Phong không hề che giấu hơi thở ma thú cấp 6 đỉnh cao của mình, không chỉ uy hiếp pháp sư ở ma pháp truyền tống trận, ngay cả thành ba hỉ ơ cũng bị kinh động. Đám người Tiếu Ân bình tĩnh đi theo Hắc Toàn Phong, bọn họ bình thản tiến tới ma pháp trận có bán kính 20 thước. Dưới hơi thở của Hắc Toàn Phong, phần lớn mọi người không dám phát ra hơi thở, phảng phất như một đám u linh phía trước Hắc Toàn Phong, căn bản không có ai dám ngăn cản. Chỉ bằng hơi thở phóng thích của Hắc Toàn Phong, ngoài ma đạo sĩ ra, cho dù là cường giả như Lin Uo cũng đều phải suy nghĩ rất nhanh. Trên bầu trời có mấy người bay tới, đó là Louis và Steven, hai vị đại ma pháp sư của thành ba hỉ ơ. Ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn lên bầu trời, sau đó thu về. Mặc dù hai người này là tứ tinh đại ma pháp sư, nhưng cấp bậc này không được Tiếu Ân đặt trong mắt. Hắc Toàn Phong tiếp tục đi tới. Mắt thấy Hắc Toàn Phong sắp tiến vào tòa ma pháp truyền tống trận, trong mắt Tang Địch tràn ngập sự kinh hãi và tuyệt vọng. Hắn không thể tưởng tượng được, trong thế giới này lại có người dám đối đầu với ma pháp công hội. Không nhắc tới trong truyền thuyết ma pháp công hội có ngàn năm truyền kỳ, chỉ bằng số lượng ma đạo sĩ trong công hội cũng đủ khiến không thế lực nào dám có chủ ý với ma pháp công hội. Từ khi tòa ma pháp truyền tống trận công lập này thành lập, trong mấy vạn năm, chỉ bị phá hỏng 3 lần, 3 lần đó đều do những vị ma đạo sĩ nổi tiếng phá hỏng, nhưng cuối cùng ba gã pháp sư đó trở thành tấm gương để cảnh cáo mọi người. Nhưng nhìn đầu mãnh thú to lớn, Tang Địch có nỗi khổ không nói thành lời. Nếu như là một người, hắn có thể tiến đến khuyên bảo, uy hiếp, dùng sự khôn khéo của mình để đối phương lùi bước. Nhưng đối mặt với ma thú to lớn này, hắn không biết phải làm thế nào, bởi vì hắn không tin đầu ma thú to lớn này có trí tuệ hơn nữa. Càng đáng buồn hơn là từ hơi thở trên người ma thú, hắn biết mình không phải đối thủ của ma thú này. Nếu như nhất định phải ngăn cản đối phương, kết quả duy nhất đó là hắn sẽ biến thành đồ ăn trong miệng đối phương. Mồ hôi chảy đầy trên trán hắn, giống như một con suối nhỏ chảy trên người hắn. Tang Địch chăm chú nhìn đầu ma thú chậm rãi tiến tới, trong lòng hắn loạn lên, nhìn ma pháp trận ở phía sau, trong lòng hắn bi ai, chẳng lẽ hôm nay ma phá. Tâm tình của hắn thả lỏng xuống, chỉ cần không phải đối mặt với ma thú không có lý trí, có ma pháp công hội làm chỗ dựa, hắn không phải sợ ai cả. Một tiếng cười từ phía sau ma thú truyền đến, thành chủ Louis, xem ra ngươi rất thoải mái. Louis cười, sau đó khẩn trương nói, Tiểu Ân các hạ, ngài muốn làm gì? Phía trước là ma pháp truyền tống trận do công hội thiết lập đó. Tiểu Ân cười ha ha, chợt bước nhanh hơn, dẫm lên cái đuôi to lớn của Hắc Toàn Phong, trong thời gian cực ngắn bước lên đầu của nó nhẹ nhàng vỗ vỗ, Hắc Toàn Phong lập tức ôn thuận lại, đồng thời hơi thở kinh khủng của nó thu liễm lại, áp lực trong lòng mọi người trong nháy mắt biến mất. Xong đám người Tiểu Ân không chú ý tới, cách bọn họ khoảng vài dặm có một nam tử toàn thân mặc áo bào màu đen, nhìn cảnh này nhất thời tập trung lên người Hắc Toàn Phong, trong miệng hắn thì thào nói, tốt, một con biến dị phi thiên hắc giáp tích thông tuệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 25, hăng hái. Ánh mắt của Tiểu Ân thoáng nhìn qua đám người Louis, sau đó nhìn Tang Địch, ngươi là người phụ trách ma pháp trận. Tiểu Ân cao giọng nói, ta muốn tiến hành truyền tống cự ly xa, mời ngươi chủ trì. Khuôn mặt của Tang Địch lộ thần sắc khó tin, hắn mấp máy miệng, chỉ vào Hắc Toàn Phong, kinh ngạc nói, Tiểu Ân tiên sinh tôn kính, ngài và ma thú cùng truyền tống sao? Đúng, Tiểu Ân không chút do dự nói, dù Tang Địch hay đám người Louis, ánh mắt nhìn Hắc Toàn Phong có chút thử ra. Một lát sau, Tang Địch mới có phản ứng, hắn cười khổ nói, pháp sư Tiểu Ân, xin ngài thu ma sủng của mình vào không gian ngủ đông. Tiểu Ân cười cười, trải qua nhiều năm ở chung với nhau, hắn đã sớm coi Hắc Toàn Phong như người nhà của mình. Còn Hắc Toàn Phong sợ nhất là bị tiến vào không gian ngủ đông trước kia, thực lực của hắn không đủ, đương nhiên phải làm con rùa đen rụt đầu. Nhưng hiện giờ bên cạnh có 6 vị đại ma pháp sư thực lực như vậy, đủ để so sánh với ma đạo sĩ, nên hắn đã quyết định sau này không để Hắc Toàn Phong tiến vào không gian ngủ đông nữa. Rất xin lỗi vị pháp sư tiên sinh này, ta và nó muốn truyền tống cùng nhau. Tiểu Ân vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Đầu ma thú lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, cái đầu to của nó hơi nghiêng nghiêng, cái miệng cuộn lại. Giây phút này mọi người cảm thấy nó rất thật thà, chất phác. Xa xa tên hắc bào nam tử lộ ra thần sắc phức tạp, nó bao hàm sự khiếp sợ, vui mừng như điên và tham lam. Ánh mắt của hắn tập trung nhìn Hắc Toàn Phong, giống như thấy được bữa tiệc rượu tuyệt vời nhất, lộ ra ánh sáng yêu dị, đang hưởng thụ sự vuốt ve của Tiểu Ân. Đột nhiên Hắc Toàn Phong mở to hai mắt, đôi mắt của nó mở ra, vẻ thật thà chất phác biến mất. Hơn nữa cái đầu to của nó đột nhiên nhìn về một hướng, cặp mắt giống như đôi đèn lồng lấp lánh hữu thần, trong nháy mắt giống như hầm băng, không khí xung quanh nó tràn ngập sát khí. Trong lòng Tiểu Ân dùng mình, hắn không cần nghĩ ngợi thêm ưng nhãn thuật vào đôi mắt. Nhưng khiến hắn kinh ngạc đó là hướng mà Hắc Toàn Phong nhìn không có gì đáng chú ý cả. Nửa ngày sau, Tiểu Ân thu hồi ánh mắt, trong lòng hắn xuất hiện điểm xấu. Hắn tất nhiên hiểu rõ thực lực của Hắc Toàn Phong, cũng biết nó không bao giờ dỗi hơi, nhưng hắn không thể tưởng tượng là thứ gì mà khiến Hắc Toàn Phong lâm vào tình trạng như gặp đại địch. Trầm ngâm nửa ngày, Tiểu Ân quay đầu nhìn Tang Địch, trong lòng hắn âm thầm tính toán, chẳng lẽ ma pháp công hội ẩn giấu ma pháp sư cao cấp sao? Vẻ mặt của Hắc Toàn Phong biến hóa, không gian tràn ngập sát khí sắc bén. Tang Địch hít sâu một hơi, trong lòng của hắn khẽ run. Ma thú lợi hại như thế, không biết ma pháp sư Tiểu Ân lấy ở đâu ra. Lúc đầu hắn nghe đồn nhất mạch của Steven gặp phải Hắc Toàn Phong liền tránh xa 3 bước, buông tha việc tranh đoạt ngôi vị thành chủ. Nghe tin đồn này, hắn chỉ cười nhạt bởi vì hắn không tin, một đại ma pháp sư lại kính sợ một con ma thú như thế. Nhưng hiện giờ hắn tận mắt thấy Hắc Toàn Phong, hắn mới hiểu lời đồn không hề khoa trương, ngay cả đại ma pháp sư, đối mặt với mãnh thú to lớn này, chỉ sợ không có ý niệm chống cự. Tiểu Ân quay đầu, khuôn mặt của hắn không lộ ra biểu tình gì, bình tĩnh nói, ma sủng của ta không muốn tiến vào không gian ngủ đông, cho nên ta muốn truyền tống cùng nó. Xin vị tiên sinh này đáp ứng. Tang Địch nuốt nước miếng, khổ sở nói, pháp sư Tiểu Ân, chắc ngài cũng biết, ma pháp truyền tống trận công lập của chúng ta chưa từng truyền tống ma thú to lớn. Tiểu Ân đùa giỡn nhìn hắn, hỏi, thật không? Trong trí nhớ của ta, dường như ma pháp công hội không cấm ma sủng truyền tống. Tang Địch nhất thời nghẹn lời, hắn ấp úng nói, pháp sư Tiểu Ân, nếu như ngài truyền tống cự ly gần, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng ngài lại tiến hành truyền tống cự ly xa, tiêu tốn không ít năng lượng tinh thạch, hơn nữa đầu ma thú này quá lớn, chỉ sợ. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Ân một cái, cắn răng một cái, rốt cuộc nói, pháp sư Tiểu Ân, ma thú này truyền tống tiêu hao tinh thạch gấp 10 lần người bình thường, hơn nữa chủ yếu là trên đường truyền tống, nếu đột nhiên nó nổi giận, như vậy đối với người truyền tống cùng nó, không nghi ngờ gì là một tai nạn kinh khủng. Lúc này Tiểu Ân mới hiểu được băn khoăn của hắn, nhưng đối với chuyện này, Tiểu Ân không tính toán, dù số lượng tinh thạch hay trí tuệ của Hắc Toàn Phong, hắn không hề lo lắng. Ta hiểu rồi. Khuôn mặt Tiểu Ân nở nụ cười ôn hòa, tiếp tục nói, nhưng ta vẫn quyết định truyền tống cùng nó, còn năng lượng tinh thạch, tất nhiên do ta trả. Khi Tiểu Ân nói, Kim lập tức tiến lên, vòng tay hơi run lên, nhất thời xuất hiện trên 100 khối năng lượng tinh thạch. Trong lòng hắn xoay chuyển, chẳng lẽ Tiểu Ân là một thành viên của ma pháp công hội sao? Đủ rồi chứ? Tiểu Ân mỉm cười nói. Tang Địch Nhu người ở trong mộng tỉnh lại, sắc mặt của hắn ửng đỏ, vội vàng nói, pháp sư Tiểu Ân, tinh thạch truyền tống đã đủ, xin ngài chờ ở đây 3 ngày, ta sẽ tìm pháp sư không gian hệ chủ trì truyền tống trận cho ngài truyền tống gần. Tất nhiên không cần pháp sư không gian hệ, nhưng Tiểu Ân nói muốn truyền tống cự ly xa, tự nhiên phải có pháp sư không gian hệ chủ trì truyền tống trận. Không ngờ Tiểu Ân nói, không cần, mời ngươi mở truyền tống trận, chúng ta có thể tự truyền tống. Hai mắt Tang Địch mở ra. Tiểu Ân nói như thế, chẳng phải đại biểu trong đoàn người của hắn có ma pháp sư không gian hệ? Chẳng qua chỉ chần chờ một chút, lập tức Tang Địch quyết định, mặc dù ma pháp trận công lập, nhưng mỗi ngày sử dụng ma pháp trận chỉ là những học đồ chạy việc cho ma pháp sư mà thôi. Bọn họ đều tiến hành truyền tống cự ly ngắn để mở ma pháp trận. Phần lớn nguyên liệu đều do ma pháp công hội cung cấp, cho nên khi Tiểu Ân cưỡi Hắc Toàn Phong đi tới, cả ma pháp truyền tống trận liền đình chỉ vận chuyển. Tất cả ma pháp sư không dám lên tiếng kháng nghị, dù sao trong thế giới ma pháp, muốn nói chuyện phải có thực lực, có được thực lực siêu cường mới có được đặc quyền tương ứng. Mặc dù Louis kiệt lực yêu cầu Tiểu Ân và Lin Uo tới thành phủ chủ, nhưng tâm tư của hai người không ở đó, nên dứt khoát cự tuyệt. Vị tân nhiệm thành chủ bị cự tuyệt, mặc dù vẻ mặt có chút uể oải, nhưng trong lòng hắn như gỡ được tảng đá lớn xuống. Có thể nói, cả đời này hắn không muốn gặp lại Tiểu Ân và đầu ma thú kinh khủng của hắn. Đám người Tiểu Ân vào trong ma pháp trận, Tang Địch đem tinh thạch cẩn thận đặt vào. Nếu như truyền tống bình thường, tự nhiên không cần đặt vào, nhưng truyền tống cự ly xa, tiêu hao năng lượng không phải chuyện đùa, đặt năng lượng vào sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Khi tinh thạch đặt đủ vào, cả ma pháp trận sáng lên. Ma pháp trận ẩn chứa vô số ánh sáng thần bí, mặc dù không bằng ma pháp tháp của Tiffany, nhưng lại tràn ngập nguyên tố ma pháp cường đại, nguyên tố khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Học đồ pháp sư cảm thấy bất ổn, một ít học đồ có thực lực yếu không chịu được áp lực ngất đi. Bàn tay Tang Địch đổ đầy mồ hôi lạnh, lần đầu tiên hắn dùng toàn lực phát động ma pháp trận, lần đầu tiên thấy người truyền tống cự ly xa, cho nên khi cảm ứng áp lực sôi trào trong không gian, trong lòng hắn cũng bất ổn. Song đám người Tiểu Ân đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đám người Kim vô tình vây Hắc Toàn Phong ở giữa. Bọn họ lẳng lặng được Tiểu Ân làm phép tinh thần lực của Tiểu Ân tiến vào ma pháp trận. Giây phút này, hắn rất cảm kính ma đạo sĩ Mozart của đế quốc Cát Hãn. Nếu như không phải hắn đã nghiên cứu ma pháp truyền tống trận tư nhân, Tiểu Ân không thể sử dụng thoải mái như thế này được. Không lâu sau, Tiểu Ân tìm được điểm truyền tống tương ứng. Một lát sau, hắn đã tìm được chỗ có thể dung nạp thân thể to lớn của Hắc Toàn Phong. Khuôn mặt nở nụ cười vui mừng, ánh mắt Tiểu Ân đảo qua thân thể Hắc Toàn Phong. Hắn chậm rãi nói, sau này, ta sẽ không để ngươi ủy khuất nữa. Hắn vừa nói xong, một đạo bạch quang to lớn từ ma pháp trận chợt lóe sáng. Khi bạch quang tiêu tán, đám người Tiểu Ân đã vô tung vô ảnh biến mất. Ngay khi đám người Tiểu Ân biến mất, cách đó vài dặm, tên Hắc Bào Nhân lại xuất hiện. Nhưng lúc này bên cạnh hắn, có thêm một vị lão nhân. Nếu như giờ phút này Tiểu Ân nhìn thấy khuôn mặt này, chắc chắn sẽ kinh hô. Bởi vì lão nhân này chính là tam đại ma đạo sĩ của đế quốc Nặc Khả Đa. Griffin giờ phút này, khuôn mặt của Griffin mang theo nụ cười nhà. Hắn hỏi, lão bằng hữu, ngươi cảm giác ma thú đó thế nào? Rất mạnh, Hắc Bào Nhân thần bí lãnh đạm nói. Mặc dù hiện tại đầu ma thú này chỉ là ma thú cấp 6 đỉnh cao, nhưng trí tuệ của nó cực cao. Hơn nữa ta có cảm giác bên trong thân thể của nó ẩn giấu năng lượng khổng lồ. Thở dài một hơi, giọng nói của hắn xuất hiện một tia dao động cực kỳ hiếm thấy. Nếu như ta không đoán sai, đầu ma thú. Hai mắt của Griffin mở ra, vẻ hối hận trong mắt hắn biến mất. Ta đã ước định chuyện này, cho tới bây giờ không hề hối hận. Tốt, khuôn mặt Hắc Bào Nhân lộ vẻ mỉm cười. Hắn nói, những người này giao cho ta đối phó, nhất định sẽ bắt sống tên Tiểu Ân kia cho ngươi. Griffin hài lòng gật đầu, nói, đi cùng bọn họ, còn có đại sư Lin Uo. Ta không hy vọng hắn xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hắc Bào Nhân tự tin nói. Nói xong, thân hình của Hắc Bào Nhân bay về phía ma pháp trận. Griffin nhìn hướng hắn rời đi, khuôn mặt tươi cười biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Một lát sau, phía sau hắn xuất hiện bóng dáng của Natalie. Hắn nhẹ giọng nói, tổ phụ, ngài tìm hắn hỗ trợ, nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài. Griffin phảng phất như đang tự hỏi gì đó, nửa ngày sau mới nói, mặc dù hung danh của Joy Pai vang xa, nhưng tương xứng với danh tiếng và thực lực của hắn. Nếu muốn đối phó với Tiểu Ân, cũng chỉ có thể mời hắn ra tay thôi. Dừng một chút, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười tự tin nói, nếu Joy Pai đã đáp ứng, lại gặp được đầu mãnh thú này, chắc chắn hắn sẽ không thất thủ. Natalie chớp hai mắt, nhưng hắn không hiểu rõ tại sao kẻ có xú danh như Joy Pai lại được tổ phụ tín nhiệm như thế. Do dự một chút, Natalie tiếp tục nói, tổ phụ, bọn họ sử dụng ma pháp truyền tống trận công lập, hơn nữa Tiểu Ân còn là ma pháp sư không gian hệ, thế Joy Pai làm thế nào tìm được bọn họ? Griffin yên lặng nhìn Natalie, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, Natalie, ngươi có nhớ ma thú bên người Joy Pai không? Chỉ cần có nó, dù có xa hơn nữa, hắn cũng có thể tìm ra. Nhất thời khuôn mặt của Natalie đỏ lên, hắn cúi đầu, cung kính dạ một tiếng. Nhưng trong lòng của hắn, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu luyện, dù thế nào cũng phải đuổi kịp Tiểu Ân. Giờ phút này bị hai ma đạo sĩ và một đại ma pháp sư tính kế, Tiểu Ân đã thuận lợi tiến vào thảo nguyên. Diện tích của đại thảo nguyên rộng lớn hơn lãnh thổ của loài người, nhưng dân số lại không bằng vùng đất trung tâm của loài người. Ở nơi này, may mắn lắm mới gặp được người, cho dù đi mấy trăm dặm, cũng chưa chắc gặp được một tòa thành thị của loài người. Nhưng những người ở đây đều có cá tính hung ác, là dạng người hung tợn. Nếu so sánh với nhân loại ở nơi khác thì loài người ở nơi đây muốn tồn tại được phải hung hãn hơn nhiều. Tương tự, ma pháp sư loài người ở đây, phần lớn đều là pháp sư chiến đấu, trong thực chiến có thực lực hơn xa pháp sư trường phái học viện. Mà ở ngài thành Sớp Idua có một tòa ma pháp trận to lớn. Đây là tòa ma pháp truyền tống trận công lập được thiết lập ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Mỗi ngày có số lượng lớn pháp sư truyền tống tới. Mặc dù không có hơn nghìn người, nhưng cũng có mấy trăm người. Đám người Tiểu Ân trải qua truyền tống cự ly xa, cũng xuất hiện bên trong ma pháp trận. Mặc dù khoảng cách giữa ma pháp trận này và đế quốc lang nhân rất lớn, nhưng Tiểu Ân vẫn lựa chọn truyền tống tới nơi này. Nguyên nhân lớn nhất đó là, lần đầu tiên tới phương Bắc Đại Thảo Nguyên, Tiểu Ân bị đại ma pháp sư Tiffany đưa tới nơi này. Khi đoàn người Tiểu Ân xuất hiện, nhất thời vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Tất nhiên Tiểu Ân hiểu được, Sở dĩ những người này thất thố là do nhìn thấy Hắc Toàn Phong đừng nói là ma pháp sư, dù kỵ sĩ ma thú tiến hành truyền tống cự ly xa, cũng nhốt ma thú vào trong không gian ngủ đông, cho nên khi nhìn thấy Hắc Toàn Phong xuất hiện trong ma pháp trận, mấy tên thủ vệ ma pháp trận nhất thời kinh ngạc hô lên. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua thân thể Hắc Toàn Phong, nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của nó, đầu phi thiên hắc giáp tích này chậm rãi vẫy đuôi, rời khỏi nơi này. Khi nó rời đi, mặc dù có mấy ma pháp sư muốn nói gì đó, NH, mặc dù hắn đã mấy trăm tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi vùng đất trung tâm của loài người, nhiều nhất chỉ tới làm khách ở bộ tộc tinh linh mà thôi, chưa bao giờ tới thế giới phương Bắc. Ánh mắt Tiếu Ân dừng lại trên mảnh đất mình đã sống 8 năm, mỗi khi nhìn thấy vẻ mênh mông, bát ngát của Đại Thảo Nguyên, trong lòng hắn có cảm giác trống trải. Mang Hắc Toàn Phong và đám người kim bay tới giữa không trung. Bọn họ tạo ra một đám mây mù để che giấu và thu liễm hơi thở của mình lại trên đường đi. Bọn họ nhìn thấy sự vô tận của Thảo Nguyên, nhìn những hạt bụi màu vàng kim, những khối kim cương, những mảnh cỏ xanh tươi tốt, lóe ra ánh sáng ngũ sắc. Mặt trời lười biếng chiếu xuống, gió lạnh thổi qua, mấy người dân du mục chăn dê trên sườn núi. Cuộc sống trồng trọt chăn nuôi yên bình không thể không nói. Cảnh sắc nhàn nhã này chỉ có ở Đại Thảo Nguyên. Tiếu Ân khép hờ hai mắt, tinh thần ý thức khuếch tán ra ngoài, đó là hành động vô thức, không có bất cứ mục tiêu gì, ngược lại mang theo một tia lười biếng khuếch tán ra bốn phía. Lúc này, suy nghĩ của Tiếu Ân chìm trong cảnh giới huyền ảo. Từ từ, năng lượng nhất hào xuất hiện quanh người hắn, hơn nữa còn kết hợp với tinh thần thế giới của hắn. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân phiên đãng trong không trung, lẳng lặng cảm ứng và phân tích biến hóa xung quanh. Một cảm giác kỳ dị như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Tiếu Ân, dường như Tiếu Ân cảm ứng được nguyên tố ma pháp hỗn hợp. Trong cảm giác hỗn hợp đó dường như có cảnh giới thần kỳ khác. Suy nghĩ của hắn nhất thời chìm vào trong đó, đó là mục tiêu theo đuổi trước mắt của hắn, song khiến hắn cảm thấy thất vọng. Dù hắn có cảm ứng thế nào, thậm chí còn kết hợp với nhất hào để phân tích, nhưng lại không đạt được mục đích. Không phải lần đầu tiên hắn tiến vào cảnh giới huyền ảo này, mỗi khi tâm tình của hắn buông lỏng ở thế giới hiện thực, hắn mơ hồ cảm nhận cảnh giới thần kỳ đó. Hắn biết rất rõ, chỉ cần hiểu được cảnh giới đó, tìm ra quy luật thần bí ẩn giấu trong nguyên tố ma pháp, thì hát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 26, ma thú cấp 7. Thấy Tiếu Ân tiến vào cảnh giới thần kỳ, hiểu được sự biến hóa của nguyên tố ma pháp, lực chú ý của Linh U-ô tập trung lên người Tiếu Ân. Trong lòng của hắn rất hâm mộ, đối với việc Tiếu Ân có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới đó, hắn hâm mộ không thôi. Kỳ thực, Linh U-ô trở thành lục tinh đại ma pháp sư hơn 10 năm, cũng đã tiến vào cảnh giới đó mấy lần. Hắn có cùng cảm giác với Tiếu Ân. Cảnh giới thần kỳ đó là một loại cơ hội, chỉ cần tìm ra quy tắc thần bí của nguyên tố là có thể đột phá cực hạn. Nhưng hơn 10 năm đó, Linh U-ô chỉ tiến vào cảnh giới đó được mấy lần. Có thể nói, Linh U-ô không biết làm thế nào để tiến vào cảnh giới đó, cho nên khi hắn nhìn thấy Tiếu Ân tùy ý tiến vào cảnh giới đó, trong lòng của hắn rất cảm khái. Nếu như hắn cũng có bản lĩnh đó, như vậy, trong vòng 10 năm trước, hắn đã sớm tiến vào cảnh giới ma đạo sĩ rồi. Nhưng nếu Tiếu Ân có bản lĩnh này, Linh U-ô tin tưởng, chắc chắn trong vòng 10 năm nữa, Tiếu Ân sẽ trở thành ma đạo sĩ. Mà khi đó mình cảm ứng quá trình tiến giai thành ma đạo sĩ của Tiếu Ân, sẽ khiến mình cảm nhận rõ hơn cánh cửa ma đạo sĩ. Đang lúc hắn suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm ứng được trên người Tiếu Ân bộc phát một cổ ý niệm cường đại. Luồng ý niệm này tản phát ra, đám người kim lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. So sánh ra thì thực lực của Linh U-ô mặc dù hơn đám người kim, nhưng tốc độ phản ứng lại chậm hơn một nhịp. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, dò hỏi, Tiếu Ân các hạ, xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt của Tiếu Ân lộ ra sự nghi hoặc, hắn trầm giọng nói, thực kỳ quái, vừa rồi ta cảm ứng được một loại lực lượng đang theo dõi chúng ta. Nhưng khi ta cố gắng tìm kiếm thì cỗ lực lượng đó lại biến mất. Linh U-ô nao nao, tinh thần ý thức của hắn phát tán ra ngoài. Nửa ngày sau, hắn chau mày nói, Tiếu Ân các hạ, ngài thực sự cảm ứng có người theo dõi sao? Sắc mặt Tiếu Ân vô cùng ngưng trọng,